Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 20, em trai anh ghen rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu thu, trời đêm phảng phất hơi lạnh. Cổng đài truyền hình sáng như ban ngày, náo nhiệt không ngừng. Bốn chữ nhẹ nhàng nhưng pha chút phấn khích của Hạ Lệ vang lên trong tai, khiến tim cô lỡ nhịp hai cái. Cô chớp mắt, tầm nhìn tự nhiên hướng ra bên ngoài. Nhiều nghệ sĩ đến đài truyền hình ghi hình. Bên ngoài đậu rất nhiều xe bảo mẫu, duy chỉ có chiếc Maybach màu đen đơn giản nằm ở cuối hàng là nổi bật nhất. Tần Mạn nhìn thoáng qua là nhận ra xe của Hách Diên Trì. Ánh mắt cô rạng rỡ như sao sáng. Chào tạm biệt Lâm Diên và các ca sĩ khác, bước từng bước thanh nhã về phía chiếc Maybach. Cửa xe mở, cô liền bước vào. Các ca sĩ khác đều ngẩn người vì không thể nhìn thấy người bên trong qua cửa sổ. Họ chỉ chú ý đến chiếc xe. Ca sĩ nổi tiếng Diệp Doanh Hy cùng tuổi với Tần Mạn ngạc nhiên thốt lên: Maybach kìa. Tăng Nguyệt cau mày. Khi Tần Mạn lên sân khấu hát, cô bị bài hát làm sao nhãng, không để ý lắm. Đến khi gặp mặt cô mới nhận ra bộ trang phục trên người Tần Mạn dù nhìn đơn giản nhưng là đồ của thương hiệu nổi tiếng. Với danh tiếng hiện tại của Tần Mạn, chắc chắn không thể hợp tác với thương hiệu lớn, mượn được đồ đắt tiền như vậy. Chỉ có một lý do, cô ấy gia cảnh giàu có thể mua được. Nghĩ đến đây, cô càng cảm thấy không thoải mái, cứ cảm thấy mình thua kém cô ấy. Xe khởi động, Tần Mạn chưa kịp ngồi vững, cơ thể bị lắc lư, ngã vào lòng một người có mùi hương bạc hà cam dịu nhẹ. Tay quen thuộc ôm lấy eo cô, Tần Mạn tựa vào ngực anh, ngẩng đôi mắt lấp lánh, giọng ngọt ngào: Ông xã, sao anh lại đến đây? Trợ lý Tống Thừa Dương ở ghế lái và Hạ Lệ vừa thắt dây an toàn ở ghế phụ nghe thấy giọng cô, cả người run lên. Đừng hỏi vì sao họ run, là vì giọng cô khiến người ta mềm nhũn cả xương. Hách Diên Trì ánh mắt hơi tối lại, tay ôm eo cô siết chặt hơn, đôi môi mỏng hé mở. Tiện đường, buổi ghi hình đầu tiên có suôn sẻ không? Rất suôn sẻ, em ăn lẩu à? Trong hơi thở của Hách Diên Trì ngập tràn mùi hương dâu tây ngọt ngào của cô, cùng với mùi lẩu đậm đặc hơi lạ. Tần Mạn từ từ lui khỏi lòng anh, nhưng đầu vẫn tựa vào vai anh. Ừ, đạo diễn chuẩn bị đồ ăn khuya cho chúng em. Em cũng lâu rồi không ăn lẩu, thấy rất ngon. Công ty anh và đài truyền hình không cùng hướng mà. Cô đột nhiên hỏi. Hách Diên Trì điềm nhiên. Tối nay có buổi tiệc. Tần Mạn, ồ, một tiếng. Không hỏi thêm, chỉ mỉm cười. Em vui lắm. Hách Diên Trì cúi đầu nhìn cô một cái, vì ăn được lẩu. Ừ, còn một lý do nữa, vì anh đến đón em. Cách bộc lộ cảm xúc không giấu giếm của cô đối với Hách Diên Trì là liều thuốc hiệu quả nhất, giống như thuốc tiên của Vương Mẫu Nương Nương vậy, giống như đang bệnh mà có thể ngồi dậy đánh nhau với tử thần. Hách Diên Trì quay đầu nhìn ra cửa sổ, khóe môi cong lên, trong mắt hiện lên nụ cười nhẹ. Hai người phía trước, xin cứ thoải mái phát cẩu lương, đừng bận tâm đến chúng tôi không quan trọng. Có lẽ hôm nay cô thật sự mệt, sau khi quay liên tục mấy tiếng, lại ăn lẩu trong bầu không khí không mấy thoải mái. Tần Mạn về đến nhà đã nhanh chóng tẩy trang, tắm rửa, rồi nằm xuống ngủ ngay. Khi Hách Diên Trì từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy cô nằm nghiêng trên giường, tư thế ngủ không đẹp chút nào. Anh nâng tay đè lên lông mày, thở dài nhẹ nhõm, có chút bất đắc dĩ, cúi người sửa lại tư thế cho cô. Sau đó, kéo chân vào nằm bên cạnh, ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên má cô. Ngủ ngon. Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua tán cây rậm rạp của cây ngô đồng bên ngoài, chiếu vào phòng, Tần Mạn ngủ một giấc thật thoải mái. Việc đầu tiên khi tỉnh dậy là cầm điện thoại vào WeChat xem qua có tin nhắn chưa đọc của Hách Mục Xuyên và Lâm Diên. Tin nhắn của Hách Mục Xuyên gửi từ tối qua. Cô hôm qua bận ghi hình, điện thoại để Hạ Lệ giữ. Về nhà rồi cũng không xem điện thoại. Mục Xuyên, em có thích món quà cưới không? Cô sững sờ, quà cưới, ở đâu? Cô nhìn quanh phòng, lập tức bật dậy đi rửa mặt. Tiện thể xem tin nhắn của Lâm Diên. Lâm Diên, chào buổi sáng, em đã có ý tưởng chọn bài cho lần tới chưa? Đang đánh răng, cô nghĩ về vấn đề này. Sau khi có câu trả lời, cô tạm gác lại, thay quần áo rồi xuống lầu. Dì Triệu, hôm qua và hôm nay có nhận được bưu kiện nào của cháu không? Vừa dứt lời, cô đã thấy Hách Diên Trì mặc vest, ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, ngón tay dài lướt nhẹ trên máy tính bảng. Gương mặt anh Tuấn lạnh lùng. Hôm nay anh không đi làm à? Bây giờ đã hơn 9 giờ rồi. Thường ngày giờ này anh đã đi rồi. Hách Diên Trì rời mắt khỏi máy tính bảng. Nhìn lên, ánh mắt rơi vào cô. Cô cười ngọt ngào. Chào buổi sáng, là cái này à? Anh đặt máy tính bảng xuống. Giọng lạnh lùng, mắt liếc nhìn túi quà có logo sang trọng trên bàn. Tần Mạn cầm lên xem. Lập tức nghĩ đến món quà cưới mà Hách Mục Xuyên nhắc tới. Dì Triệu lúc này nói, cái này là chiều qua đại thiếu gia cho người mang tới. Nói là gửi cho phu nhân. Tần Mạn ngay lập tức mở hộp quà. Bên trong là chiếc hộp nhung cao cấp chứa một chiếc châm cài áo hoa mộc lan trắng tinh xảo và cổ điển. Cô nở nụ cười, lấy châm cài lên ngực áo, nhìn Hách Diên Trì. Đẹp không, nhưng thấy sắc mặt Hách Diên Trì rất khó coi. Đôi mắt đen như cuộn lên cơn bão. Báo hiệu cơn mưa sắp đến. Không, đẹp sao? Nụ cười trên mặt cô nhạt đi. Hỏi ngập ngừng, Hách Diên Trì không nói gì. Chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc châm cài. Sáng nay thức dậy, anh đã chú ý đến thứ này. Biết là quà của anh trai tặng Tần Mạn. Nên ngồi trên ghế sofa đợi cô thức dậy mở hộp. Muốn biết bên trong là gì? Hách Mục Xuyên tại sao lại tặng cô quà? Bây giờ thấy cô vui mừng rạng rỡ như vậy. Lửa giận trong ngực anh bùng lên. Càng ngày càng cháy lớn. Để tránh làm cháy nhà, anh kiềm chế cơn giận. Đột ngột đứng dậy, cầm lấy máy tính bảng và chìa khóa xe. Không nói một lời đi ra cửa. Rầm, một tiếng đóng cửa mạnh. Cơ thể nhỏ bé của Tần Mạn run lên vì tiếng đóng cửa. Ánh mắt đầy bối rối. Anh ấy tự nhiên giận cái gì vậy? Không đẹp thì không đẹp. Đâu đến mức phải giận. Nhìn chiếc châm cài trên ngực. Suy nghĩ một lúc. Cuối cùng cô nhắn tin cho Hách Mục Xuyên. Anh Mục Xuyên, cảm ơn anh về món quà. Mắt anh thật tinh tường. Châm cài rất đẹp. Khi cô và Lâm Diên vừa thảo luận về việc chọn bài hát, tin nhắn của Hách Mục Xuyên xuất hiện. Em thích là tốt rồi. Cô gõ chữ, nhưng hình như em trai anh ghen rồi. Hách Mục Xuyên nhìn dòng chữ này, đầy dấu chấm hỏi, lập tức trả lời bằng dấu chấm hỏi. Tần Mạn nghiêm túc, anh chỉ mua quà cho em, không mua cho anh ấy, nên anh ấy ghen, mặt anh ấy xấu lắm. Đóng cửa rồi đi mất tiêu. Cách chương.